Bác sĩ nguy hiểm, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ca phẫu thuật này chỉ toàn làm hắn nhìn không hiểu, mơ hồ làm cái quái gì vậy, lúc này. Trong lòng Từ Văn Bân thật ra đã lựa chọn nút bấm phủ định. Một ca phẫu thuật này đầu tiên lãng phí quá nhiều thời gian so với phẫu thuật bình thường. Tiếp theo, trong quá trình phẫu thuật, rất nhiều thao, tác dư thừa. Căn bản không cần thiết, nội soi dùng quấy rối. Quá nhiều thao tác bị bỏ qua, có khả năng tạo thành tổn thương đến cơ quan nội tạng. Sau khi phẫu thuật kết thúc, Vương Dũng bắt đầu khâu. Tiếp tục bắt đầu giảng giải nội dung hạch tâm của phương pháp hạn chế tối đa vết thương. Mà lúc này, Từ Văn Bân đã không còn hứng thú tiếp tục xem. Tính nhẫn nại muốn chờ phẫu thuật xong. Đứng dậy rời đi. Từ Văn Bân nhịn không được thở dài. Tài nghệ này thực sự là còn cần phải đề cao. Thế nhưng ngay khi Từ Văn Bân quay người rời đi, trong lúc vô tình nhìn sang vị trí khâu miệng vết thương của người bệnh, lập tức ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện miệng vết thương khâu rất nhỏ. Vậy mà kém chút không tìm được chỗ nào, lần này. Thật làm cho Từ Văn Bân trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào, miệng vết thương ở chỗ nào, Từ Văn Bân vội vàng vòng trở lại. Nhìn kỹ lại, cẩn thận xích lại gần xem xét. Lúc này mới phát hiện miệng vết thương phẫu thuật vẫn ở đó, lần này. Từ Văn Bân nhịn không được trong lòng chấn kinh. Phương thức xử lý miệng vết thương thật vi diệu, giờ khắc này. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây chính là phương pháp hạn chế tối đa vết thương trong miệng tiểu bác sĩ này sao, ý nghĩ thật sáng tạo cùng cấu tứ, nghĩ được như vậy. Từ Văn Bân đột nhiên cảm giác cứ như thế hủy bỏ quá đáng tiếc. Trầm tư một lát, hắn quyết định lưu lại nhìn thêm một ca phẫu thuật. Có lẽ, vừa rồi tiểu bác sĩ này là tình huống đặc biệt cũng nói không chừng đấy chứ. Dù sao ai cũng có lúc phát huy không tốt. Từ Văn Bân hỏi. Còn có phẫu thuật nữa không? Vương Dũng gật đầu. Còn có một ca, là người bệnh sỏi mật. Từ Văn Bân ồ một tiếng, như suy nghĩ điều gì hỏi. Phương thức ngươi xử lý miệng vết thương này gọi là gì, Vương Dũng? À, là phẫu thuật nội soi hạn chế tối đa vết thương của nhà họ Trần. Chủ yếu là thông qua thực hiện vết cắt đặc biệt trong phẫu thuật nội soi. Từ đó đạt tới một hiệu quả tốt đẹp, Từ Văn Bân nghe đến đó. Lập tức mắt sáng rực lên. Quả nhiên là như vậy. Ca phẫu thuật thứ hai bắt đầu. Từ Văn Bân lưu ý phương thức cắt ra, âm thầm gật đầu. Nhưng đến khi Vương Dũng bắt đầu bơm hơi, có chút thôi động phần bụng người bệnh, Từ Văn Bân thấy thế, tại sao phải làm như vậy? Hắn nhịn không được hỏi. Người loay hoay chướng bụng kim như thế có ý nghĩa gì? Tại sao ngươi phải thao tác như thế? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ truyện AZZ để đọc nhé. Truyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch truyện đó ạ. Cách chương.